Thần khống thiên hạ, chương 912, tà đế, 2, góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại giống như lão yêu phụ của Minh Thủy Môn kia bắt buộc thu đồ đệ, sau đó đem hắn trở thành lô đỉnh, lại an dụng hắn, từ đó mà tiến lên tầng thứ cao hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu càng cảm thấy rất có khả năng, trong lòng thầm nghĩ kê thoát thân. Tiền bối ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm cho ta đối với ngươi hoàn toàn thất vọng, đến lúc đó ngươi chính là cừu nhân của ta, ta làm sao có thể bái một cái cừu nhân làm thầy được. Lăng Tiếu trầm giọng nói, nói đến nói đi ngươi vẫn là không muốn làm đồ đệ của ta. Tà đế âm trầm xuống nói, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, phảng phất chính mình bị thứ gì đó buộc chặt một chút cũng không thể động đậy được. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bó tay chờ chết, hắn dùng sức muốn xông phá khí tràng này, nhưng mà bất kể hắn dùng sức như thế nào cũng không thể thoát ra được. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có làm đồ đệ của ta hay không? Tà đế híp mắt hỏi, tựa hồ chỉ cần Lăng Tiếu nói ra một cái chữ không, lão sẽ đem Lăng Tiếu giết chết. Tiểu Long, đi ra cho ta. Lăng Tiếu tứ chi không nhúc nhích được nhưng mà miệng còn có thể nói chuyện. Hống, lam sắc giao long đằng không xuất hiện, một đạo thiên phú thần thông long ngâm hiện lên. Âm ba mãnh liệt chấn đến hết thảy bốn phía đều tung bay lắc lư lên. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng lam sắc giao long kia vừa xuất hiện khẳng định có thể đem tà đế kia chấn cho đả thương hoặc đẩy lui. Nhưng mà hắn lại phát hiện tà đế chỉ là y phục bị chấn đến lất phất mấy cái, cả người vẫn lơ lửng nguyên tại chỗ, tựa hồ long ngâm của lam sắc giao long đối với lão căn bản không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Con ngươi của Lăng Tiếu đầu tiên mở to lại co rút lại. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định tà đế này tuyệt đối là siêu cấp cường giả đế giai hàng thật giá thật. Bằng không tuyệt đối chịu không được âm ba công kích mãnh liệt như thế của lam sắc giao long, phải biết rằng lam sắc giao long nhưng là linh thú lục giai đỉnh phong a. Tà đế cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại còn sẽ có hộ thân linh thú cường đại bậc này, trên mặt lồ ra cười mỉm nói. Không tệ không tệ, chứ có một đầu biến dị tam nhãn lang vương ra, lại còn có một con giao long, xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Tiểu Long, giết chết lão. Lăng Tiếu lần nữa hạ chỉ thị nói. Hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng thoát khỏi phong tỏa của lão gia hỏa này, chỉ có như thế hắn mới có cơ hội chạy trốn. Lam sắc giao long long vĩ quẫy ra, thân thể cường đại kia hướng tà đế quét ngang mà đi. Hừ, tiểu tử có chút khí lực nhưng mà còn chưa đủ nhìn. Tà đế hừ lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng giương lên, một đoàn sắc thái rực rỡ cùng lam sắc giao long đụng vào nhau. Hống, lam sắc giao long phát ra một đạo tiếng tê minh, thân thể cường đại cư nhiên bị đánh bay ra vài trăm thước. Lăng Tiếu thấy một màn như vậy biết rất khó trông cậy vào lam sắc giao long có thể giúp hắn thoát khốn. Lão gia hỏa này thật sự là quá cường đại. Lam sắc giao long đã lần nữa trở về tới, bất quá nó không dám lựa chọn cận chiến, mà là phun ra công kích thuộc tính cường đại oanh hướng tà đế. Tà đế đối mặt với công kích của lam sắc giao long như cũ lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, cái tay kia phẳng phất giống như có thể che khuất bầu trời, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, công kích kia của lam sắc giao long trong nháy mắt hóa thành vô dụng, mà lam sắc giao long thì bị dư ba. Góc truyện audio.com, chấn đến ngã rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu nhìn không thấy đáy. Tiểu Long, Lăng Tiếu hét lớn, nếu như lam sắc giao long có chuyện gì, Lăng Tiếu cho dù chết cũng muốn kéo theo lão gia hỏa này chôn cùng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, tinh thần lực trong thức hải điên cuồng rút ra. Tinh thần lực vô hình vô ảnh như ngàn vạn lợi nhận hướng tà đế tuôn ra mà đi. Tinh thần lực cường đại như thế coi như là thiên tôn giai đều chỉ có phần nuốt hận tại chỗ. Bởi vì Lăng Tiếu đột phá địa hoàng giai, tinh thần thức hải không chỉ nhận được mở rộng, tinh thần lực kia cũng đạt tới tràn đần cùng lớn mạnh trước nay chưa từng có. Ân, tà đế bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong thức hải một trận lắc lư, thân thể khẽ lay động mấy cái. Lăng Tiếu cũng vì vậy mà thoát khốn, chỉ là hắn nhìn thấy tà đế cũng không có bao nhiêu biến hóa, thần sắc lần nữa biến đổi mấy lần. Tinh thần lực cho tới nay đều là chỗ dựa thần bí nhất, cường đại nhất của Lăng Tiếu, cho tới nay đều là không có gì mà không cắt được. Nhưng mà hôm nay toàn lực công kích thức hải của đối phương, lại phát hiện công kích của hắn giống như đá ném vào biển rộng, căn bản không cách nào thương tổn tới đối phương, điều này làm cho Lăng Tiếu hoàn toàn cảm thấy lão giả hỏa này cường đại đến loại biến thái kia rồi. Trong lòng Lăng Tiếu sinh ra một cái cảm giác vi diệu. Có lẽ bái lão gia hỏa này làm thầy cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi lại hiểu tinh thần công kích, không trách được tuổi trẻ như thế đã đến được cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, hóa ra là có bí pháp tinh tu tinh thần lực, tiểu tử ngươi là người của hồn tộc sao? Tà đế híp mắt hỏi, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy tức giận vì phản kích mới vừa rồi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liền lùi lại trăm thước mới đáp, người của hồn tộc là gì? Hắn ở trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ Nam Hoang hồn tộc bọn họ cũng hiểu tinh thần công kích sao? Tả đế kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, cuối cùng lại hỏi lần nữa. Ngươi xác định không bái ta làm thầy? Thực lực mà tả đế bày ra cường đại không thể nghi ngờ đem Lăng Tiếu chấn hám rồi. Thực lực của đối phương đã đáng sợ như vậy, nghĩ đến cùng dụng ý với lão yêu phụ của Minh Thủy Môn không giống nhau. Lăng Tiếu ở trong lòng suy đoán, ánh mắt của lão gia hỏa này cũng thật không tệ, biết bản thiếu gia là thiên tài trong thiên tài, nếu như đem lão mượn hơn qua, ở trung vực cũng có bảo đảm cường đại. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nói ra ta muốn bái sư tà đế lại là bắn ra một cỗ năng lượng cường đại, một cái quyền đầu lớn nhỏ như núi cao hướng phương hướng Lăng Tiếu oanh tới. Nguy rồi, con người Lăng Tiếu mở lớn, trong lòng thầm kêu lên. Hắn cho là tà đế muốn giết hắn, hắn muốn trốn tránh nhưng mà công kích kia nhanh đến cực điểm, hắn căn bản không kịp phản ứng đã đến trước mắt rồi. Đang ở lúc hắn muốn vứt bỏ lực chống cự, một đạo tiếng xé gió ở phía sau hắn vang lên. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bị khí đoàn cường đại chấn đến vứt bay ra rất xa. Bất quá đang ở lúc hắn sắp bị rơi đập trên mặt đất, một đạo lực lượng nhu hòa đem hắn nâng lên, để cho hắn đều không có bị nửa điểm thương tổn liền dừng lại thân hình. Tà đế ca ca thật sự là ngươi, làm sao ngươi đối với nhân gia động võ a? Một đạo thanh âm mềm mại xen lẫn hưng phấn truyền ra. Cách chương.